Khi Sở Hy Thanh đi xuống võ đài thì tiếng hoan hô trong và ngoài thao trường vẫn liên miên không dứt. Lúc hắn đi thẳng về phía bệ đá ở trung ương, chỉ thấy có vô số người ở ven đường đang chen vào giữa. Đó đều là các thiếu nữ thiếu phụ và các bác gái, khí thế rất mạnh mẽ và điên cuồng. Tuy rằng võ quán Chính Dương đã sắp xếp hơn 200 vị võ sư bảo vệ bên dưới lôi đài, nhưng căn bản là không ngăn cản nổi. Chẳng mấy chốc mà hơn 200 vị võ sư này bị chen cho tơi bời tan tác. Cách Trương